Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 497. Chương 497 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 28. Chương 497 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 28 ở công ty ngầm Gara, Âu Dương cùng Nam Nhiễm hai người. Đi đến thang máy, Nam Nhiễm trong tay nhéo một bao khoai lát răng rắc cắn thực vang, Âu. Dương nhìn về phía Nam Nhiễm, không chút cẩu thả thực xin lỗi, người cùng Hoắc Ngôn ở bên nhau không thể hướng toàn thế giới công khai, Nam Nhiễm quét hắn liếc. Mắt một cái, Âu Dương lại tiếp tục cũng không phải tuyệt đối không cho phép các ngươi công khai. Chỉ là hẳn là ở mấy tháng sau, đoạn cảm tình này ổn định xuống dưới thời điểm lại thông báo thiên hạ càng tốt một ít, Nam Nhiễm. Cắn một mảnh khoai lát. Thanh âm tản mạn, vì cái gì? Âu Dương không nghĩ tới nàng sẽ hỏi như vậy, còn tưởng rằng đã đạt thành chung nhận thức như vậy. Đối với ngươi, đối hắn đều hảo, Nam Nhiễm cắn khoai lát, lên tiếng áo, đi theo. Liền không còn có nói chuyện, trận này điện cạnh thi đấu tại hạng ngọ 2 giờ rưỡi kéo ra mở màn điện. Cạnh tràng biển người tấp nập, màu lam chiêu bài tay đen. Ở thính phong thượng hình thành ưu thế áp đảo, giống như là một mảnh màu xanh thảm hải dương giống nhau. Xinh đẹp cực kỳ, tại đây biển người tấp nập chung. Nghe các fan tiếng gọi ầm ĩ, a a a a a. Hoắc Ngôn, kình chiến đội, cố lên, thực mau, người chủ trì thanh âm ở thi đấu trong sân vang lên, hoan nghênh đại gia đi vào điện cạnh cả nước. Đại tái thăng cấp thi đấu phát sóng trực tiếp hiện trường, như vậy hiện tại. Hai bên đội ngũ đã bước lên sân khấu. Ở làm từng người chuẩn bị, nói thời điểm. Hai khối thật lớn màn hình bày ra hai bên đội viên tiến triển tình huống, Hoắc Ngôn mặt liền xuất. Hiện ở trên màn hình. A a a a a. Hoắc Ngôn, các fan kêu gọi thanh âm càng lúc càng lớn, Nam Nhiễm ngồi ở thính phòng trước nhất bài. Một bên cắn khoai lát. Một bên nhìn trên màn hình phát sóng trực tiếp, rõ ràng này tiếng gọi ầm ĩ đều sắp đem nóc nhà cấp. Ném đi, tuyên truyền giác ngộ, Nam Nhiễm đồng chí lại ở ăn xong rồi một bao khoai lát lúc sau. Dựa vào ghế trên, ngủ rồi, chung quanh kêu gọi. Đối nàng tựa hồ một chút ảnh hưởng đều không có, thực mau. Thi đấu bắt đầu, vừa mới bắt đầu. Đội ngũ hai bên lẫn nhau giằng co. Chẳng phân biệt trên dưới, đang ở này phát sóng trực tiếp thời điểm. Ngẫu nhiên gian thiết tới rồi Hoắc Ngôn hình ảnh, hắn bị rào phá môi còn có trên cổ dấu răng. Bị rõ ràng phóng đại tới rồi người xem tầm nhìn, phải biết rằng. Đây là hiện trường phát sóng trực tiếp, hình ảnh này trực tiếp liền truyền tới trên mạng, thậm chí liền ở đây người chủ trì đều trêu chọc. Lên, Hoắc Ngôn đội trưởng hôm nay giống như bị thương a. Bất quá xem thi đấu trạng thái, cũng không tệ lắm mơ siêu, vừa nói, bên cạnh người chủ trì cũng cười một tiếng, này liền xem như ở giai đoạn trước chiến đấu không tính kịch liệt thời điểm một loại hấp dẫn người. Thủ đoạn, nhưng lời này vừa ra không bao lâu, Hoắc Ngôn bước lên hot search, phòng phát sóng trực tiếp một mảnh một đại sóng mặt trái tin tức đánh. Úp lại, hắn thật sự cùng cái kia chủ bá ở bên nhau. Hắn rốt cuộc đang làm cái gì a? Liền tính là ở bên nhau cũng không cần như vậy cao điệu được chưa a? Chính là làm chúng ta này đó fan nghĩ như thế nào? A, ta thật sự thực không thích cái kia chủ bá a. Cái kia chủ bá vừa thấy chính là cái hám làm giàu trà xanh. Vì cái gì muốn cùng như vậy nữ nhân ở bên nhau a? Phấn biến thành đen. Không giải thích một bên muốn đạt được fan duy trì. Còn một bên muốn nói chuyện yêu đương, Hoắc Ngôn ngươi dựa vào cái gì? Đương nhiên còn có không ít fan ở giữ gìn Hoắc Ngôn. Này liền làm cho phòng phát sóng trực tiếp chung chửi rủa không ngừng thăng cấp càng mắng càng khó. Nghe Âu Dương ngồi ở dưới đài, lật xem di động Weibo trận thi đấu này ở sắp kết thúc thời điểm. Nam Nhiễm trà xanh bước lên hot search bảng đơn, rất nhiều Hoắc Ngôn fan bởi vì quá thích hắn. Thật sự không bỏ được mắng hắn, liền ngược lại chạy tới Nam Nhiễm huy búa tiếp theo trận tức giận mắng. Tấu chương xong, hết chương.